Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên, chương 11:11 Quỷ nước chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hãy nghe lời khuyên của lão nhân, ăn một bữa thật no nếu ngươi không muốn chết, ngươi sẽ không chết. Vì nói rằng nhận được phần thưởng từ cản thi ghi chép, có được chút năng lực nhưng để mạo hiểm cũng không đáng a, cũng không có sự tình gì gấp cần làm. Khi còn bé ta thường rủ bạn bè xuống nhà chơi, hay trốn vào một góc chờ nhóm bạn đi qua, la một tiếng còn có thể dọa bọn hắn nhảy dựng. Tuy nói có đôi khi phán đoán không tốt, sẽ dọa sai người. Huống chi việc đụng mặt quỷ nước dù không biết quỷ nước là có thật hay giả, bất quá thụ yêu đều có khả năng cao chúng cũng là thật đi. Tạm thời không nói đến việc chúng có thể hay không tổn thương đến mình, chính là đột nhiên xuất hiện, sợ hãi cũng là sự tình không đáng. Ngô Phong nghĩ đến đây liền đáp ứng ở lại qua đêm. Triệu lão nhìn Ngô Phong từ trên xuống dưới, dụi dụi mắt nói. Người lớn tuổi rồi nên hoa mắt như thế nào cảm thấy được ngươi so với thời điểm bước vào viện có điểm cường tráng hơn. Ngô Phong cười nói, trời tối quá, ngài nhìn lầm, ai, người đã già không còn dùng được, lão phu nhân, cho tiểu hòa tử pha ấm trà, đem phòng trống thu dọn. Phòng nhỏ không lớn, nhưng thu dọn rất sạch sẽ, nhìn ra được hai vợ chồng già là những người chăm chỉ làm việc. Triệu lão cùng Ngô Phong ngồi uống trà thời điểm, nói về chuyện hẻm núi âm phủ. Ta khi còn bé mỗi ngày niềm vui lớn nhất chính là sau bữa cơm chiều cùng mấy đứa bé trong thôn cùng đi nghe một vị họ Khổng gia gia kể chuyện xưa, chỉ cần trời không mưa chúng ta đều không hẹn mà cùng tụ tập tại cửa sân nhà hắn. Một số đứa trẻ chơi trước cửa nhà hắn từ sáng sớm, nhưng chỉ cần hắn ra cửa sân, chúng ta liền sẽ dừng lại nghe chuyện xưa, Khổng gia gia ngậm lấy điếu thuốc ngồi bên trên tảng đá tại cửa ra vào, bên cạnh đốt một điếu thuốc vừa hút vừa cho chúng ta kể chuyện xưa. Chúng ta thì vây bên người hắn có dựa vào cửa có dựa vào cây, ta đến bây giờ còn nhớ kỹ hình ảnh đó cùng hắn nhân hậu tươi cười. Khổng gia gia là chúng ta làng trài lão thọ tinh, sống trăm tuổi, trong bụng chuyện xưa nhiều đến nói không hết, nhưng mà chúng ta thích nghe nhất vẫn là yêu ma quỷ quái chuyện xưa. Nhắc tới cũng buồn cười, chúng ta mỗi lần nghe xong đều sợ hãi chạy trước về nhà, về đến nhà chuyện thứ nhất chính là chui vào chăn, luôn cảm thấy tiến ổ chăn liền an toàn, cứ như thế mỗi ngày chúng ta vẫn là làm không biết mệt. Nhưng là Khổng gia gia có cái quy tắc mỗi ngày chỉ nói một cái chuyện xưa, vô luận chúng ta làm sao năn nỉ hắn, hắn luôn luôn lắc đầu nói. Nên trở về đi ngủ rồi, các ngươi có kêu khóc cũng vô dụng. Thẳng đến có một ngày ban đêm, hắn lại liên tiếp kể hai cái chuyện xưa, chúng ta cực kỳ cao hứng, nhưng một ngày sau khi hắn kể xong hai câu chuyện xưa, hắn liền qua đời. Triệu lão nói đến đây thở dài, trong mắt lộ ra vẻ hoài niệm nhấp một ngụm trà nói tiếp. Ta đều đi qua hơn nửa đời người, hắn kể phần lớn chuyện xưa ta đều không nhớ được, chỉ có lần kia chuyện xưa nói rất nhiều ta vẫn như cũ nhớ rất kỹ. Trước khi kể câu chuyện này, hắn nói một câu bất thường. Nghiêm túc nghe, nhớ kỹ câu chuyện này. Hắn nói lúc hắn còn nhỏ, một lần nửa đêm đi hẻm núi âm phủ câu cá. Triệu lão nói đến đây giải thích một chút. Thôn này sở dĩ gọi làng trài là vì nó ở gần hẻm núi âm phủ, làng trài cũng từng rất huy hoàng, thiên nhiên ưu đãi không chỉ có đất canh tác tốt còn có thể đánh bắt cá kiếm thêm chút tiền. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nghe kể về ngôi làng, Ngô Phong ngắt lời hỏi, Triệu lão thời điểm ta vào thôn cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì trước cửa mỗi nhà đều có trồng cây dâu. Triệu lão nhẹ gật đầu. Tiểu hòa tử quan sát còn rất cẩn thận, ta khi còn bé nghe ông nội ta nói, thời điểm thôn này vừa hình thành, nước tại hẻm núi âm phủ tràn qua thôn này, đem thôn này nhấn chìm, tà môn chính là chỉ có một nhà may mắn thoát khỏi, do trước cửa nhà kia trồng chính là cây dâu, về sau mọi nhà liền bắt chước trước cửa trồng cây dâu, từ đó về sau làng rốt cuộc không có bị thiên tai ngập lụt. Không nghĩ tới trước cửa trồng cây dâu còn có thể tránh nước, Ngô Phong ngạc nhiên đến kỳ lạ. Triệu lão tiếp tục kể. Khổng lão nói sở dĩ nửa đêm đi hẻm núi âm phủ câu cá cũng là hành động bất đắc dĩ, khi đó cha mất sớm, các em tuổi còn nhỏ, mẹ thân thể không tốt, trong nhà sống không dễ dàng, thân là anh cả rất sớm đã gánh vác trách nhiệm chiếu cố các em trong nhà. Năm đó hắn mới 11 tuổi, mẹ bị bệnh, nhiều người như vậy há mồm chờ ăn cơm, đều đã mượn hàng xóm khắp nơi, mắt nhìn thấy ngày mai liền không còn thứ ăn được, hắn trong đêm trằn trọc cuối cùng vẫn là cầm lấy cần câu kiên trì đi hẻm núi âm phủ bên cạnh. Gió đêm thổi lá cây vang xào xạc trên bờ không một bóng người, hắn sợ hãi cầm cần câu tay đều run run, nhưng chính là không ngờ rằng, đêm hôm ấy cá lại liên tiếp cắn câu, coi như hắn thắng lợi trở về cầm sọt cá trên tay lúc chuẩn bị trở về nhà, đột nhiên cảm thấy tinh thần một trận hoảng hốt. Trong thoáng chốc trời đã hửng sáng, giờ phút này hắn đang đứng tại cửa thôn, ở cửa thôn có một người phụ nữ không rõ danh tính trước mặt đang mang một rổ bánh bao lớn, hướng về phía mình vẫy gọi. Hải tử mau tới đây, cầm mấy cái bánh bao lớn nhân thịt heo về nhà ăn, vừa hấp xong, thật thơm a, hắn cực kỳ cao hứng, ngày bình thường làm gì có cá thịt mà ăn, mấy cái bánh bao nhân thịt heo đó nếu mẹ bệnh rất suy yếu được ăn chút bánh bao thịt không chừng sẽ nhanh tốt, nghĩ đến điều này liền đáp ứng, chạy về hướng về phía người phụ nữ kia. Không ngờ đang chuẩn bị cầm lấy bánh thì lập tức một cảm giác mất trọng lượng cùng lạnh lẽo ập đến, hắn giật mình bừng tỉnh, phát hiện mình rơi vào trong nước, lúc câu cá dòng nước rất chậm, giờ phút này lại chảy xiết. Làm sao một đứa trẻ lớn lên bên làng chài lại không biết bơi, hắn cực kỳ tự tin về khả năng bơi lội của mình nhưng không biết tại sao ngoi lên mấy lần đều chìm xuống nhanh hơn, trên chân giống như bị người dùng lực hướng phía dưới kéo xuống, càng liều mạng dẫy dụa càng chìm xuống phía dưới, cuối cùng nghẹn ngào mất đi chi giác. Chờ lúc hắn tỉnh táo lại, một tên lưu manh vô lại trong thôn đã tát vào mặt của hắn. Tên lưu manh trong thôn bên cạnh chơi mấy ván bài, vận may không tệ thắng được ít tiền, lại uống một chút ít rượu, đang hát một điệu hát dân gian quay về làng, thì nhìn thấy cách bờ bên cạnh không xa trong nước có một cái tóc tai bù xù phụ nữ, lại hướng bên bờ vẫy gọi một đứa trẻ. Một màn này cho lưu manh giật nảy mình, lúc này chính là tháng 7, nhưng trong nước người phụ nữ lại mặc một cái áo mùa đông đỏ chót, trời tối thấy không rõ mặt, chỉ có thân trên trôi nổi ở trên mặt nước, ngoại trừ tay, thân thể lại không nhúc nhích. Tên lưu manh nhìn thấy lập tức liền tỉnh rượu, uống rượu xong thường muốn đi tiểu, kém chút nữa sợ tè ra quần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này cơ bản là không thể, trong dòng nước chảy, dù khả năng bơi lội của ngươi tốt đến đâu khi đạp nước cũng không có khả năng cả người không nhúc nhích tí nào a, cho dù tên lưu manh có la hét như thế nào, đứa bé kia đều tiếp tục hướng phía trước, phảng phất chúng ta, mắt nhìn thấy liền rơi xuống nước. Tên lưu manh là thật gấp tiến lên liền nhảy xuống nước. Tên lưu manh khả năng bơi lội là thật tốt, trước kia tranh địa bàn bắt cá cùng một đám ngư dân đánh nhau, lội trong nước một mình hắn có thể đánh ba người ngư dân đều không quá sức. Tên lưu manh đối với khả năng bơi lội mình là cực tự tin, nhưng kỳ quái chính là không thể kéo đứa trẻ này lên, hắn tưởng rằng trên người đứa trẻ quấn cây rong, hít một hơi lặn xuống sờ soạng khắp người thằng bé cũng không có tìm ra nơi nào có vấn đề, cuối cùng dùng sức thật mạnh chín châu hai hổ mới đem hắn túm lên bờ. Chờ sau khi lên bờ cả người tên lưu manh đều mềm nhũn, đến cảm giác mắc tiểu cũng bị mất. Khổng lão sau khi về nhà vẫn hôn mê, trong mộng thấy một tóc tai bù xù, diện mạo dữ tợn nữ nhân nói rằng tên lưu manh làm trì hoãn nàng tìm thế thân, muốn trả thù hắn. Khổng lão liền bừng tỉnh, vội vàng đi tìm nhà tên lưu manh, nhưng vừa ra cửa chỉ nghe thấy người trong thôn nói, lưu manh chết đuối tại hẻm âm phủ. Khổng lão ngô ngơ tại chỗ, không nghĩ tới một người chưa từng nhìn mình bằng nửa con mắt lại xả thân cứu mình thoát chết. Về sau tên lưu manh cho hắn báo mộng, hắn nói mình vốn nên biến thành quỷ nước không được phép rời khỏi, nhưng Diêm Vương bởi vì chuyện hắn cứu người đối với hắn mở một con đường, cho phép hắn đầu thai, lại nói nơi mình giấu tiền. Khổng lão đi tìm thật là có, nhờ số tiền kia của lưu manh đã giải quyết được khó khăn khẩn cấp trong nhà. Từ đó về sau, lúc khổng lão đi ngang qua hẻm âm phủ luôn né rất xa, thậm chí nhìn cũng không dám nhìn một chút, cũng không còn đi bắt cá câu cá, trong dịp Tết sẽ còn đi mộ phần lưu manh cúng bái. Người cùng thôn đều cười hắn nghèo đáng đời, chỉ quốc đất trồng cây nuôi cá chứ không chịu đánh bắt cá. Về sau, một số người cười nhạo hắn ta đã chết đuối ở hẻm âm phủ. Trong thôn đã mời bà cốt nói rằng hẻm núi âm khí quá nặng mà lại lâu dài bắt cá chọc giận Long Vương. Vì vậy, trong làng này nhiều người đã chết, nếu họ tiếp tục bắt cá có thể gây ra lũ lụt. Người trong thôn đều tin, dù sao chết đuối nhiều người như vậy, về sau người bắt cá càng ngày càng ít, ai cũng không muốn kiếm hai đồng tiền liền đem mệnh đưa ra, làng chài chậm rãi suy tàn, cách chương.